12. An toàn là trên hết. Ngày 3 tháng 12, 3 giờ 2 phút chiều. Salalat. Omaha đang ngủ gà ngủ gật trên thùng xe, bỗng nghe thấy tiếng lọc xọc từ phía dưới gầm xe. Mẹ kiếp, tiếng động cơ nghe như nghẹn lại. Ngay cả những người khác cũng nhòm dậy sau cơn ngái ngủ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Từ phía đầu xe, động cơ khựng lại lần cuối cùng rồi chết ngòm với một làn khói đen xì ra. Những làn khói đen bốc ra từ động cơ chả mấy chốc đã che kín cả chiếc xe. Mùi dầu cháy khét lẹt đi kèm. Chiếc xe thùng nằm ẹp ở một bên đường. Hết cách chữa rồi, Omaha thốt lên. Con ngựa Ả Rập đạp đạp đôi chân xuống như phản đối. Mày và tao, cả hai chúng ta. Omaha ngẫm nghĩ, anh đang đứng cùng với những người khác, đập bụi từ chiếc áo khoác rồi bước ra phía cửa sau xe. Anh giật chốt cửa, làm cánh cửa bật mạnh rồi rơi xuống cát. Tất cả bọn họ lục tục trèo xuống khi đại úy Al-Hafi và hai người tùy tùng của anh ta, Barak và Sharif, dọn dẹp chiếc xe. Khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên phía bầu trời. Chúng ta đang ở đâu đây? Kara hỏi, dụi mắt rồi nhìn vào con đường ngoằn ngoèo trước mặt. Hai bên đường là những cánh đồng mía cao che lấp cả tầm mắt. Còn cách Salalat bao xa nữa? Chỉ khoảng vài dặm thôi. Omaha thở dài, kèm theo cái nhún vai. Anh cũng không chắc lắm. Có thể gấp đôi cũng nên. Đại úy Al-Hafi bước tới cả nhóm. Có lẽ chúng ta nên đi, kẻo người ta sẽ nhìn thấy mất. Anh vẫn chỉ tay về phía đám khói. Omaha gật đầu, cũng chả hay ho gì khi bị phát hiện đang quanh quẩn gần chiếc xe ăn cắp, hoặc thậm chí chiếc xe đi mượn. Chúng ta phải đi bộ nốt chặng đường còn lại, Painter nói. Anh là người cuối cùng nhảy ra khỏi chiếc xe thùng này. Tay anh vẫn cầm dây cương con ngựa, rồi dắt nó xuống qua cửa xe. Con ngựa dừng lại lắc, rồi nhảy xuống nền đất cứng. Trong khi Painter đang vuốt ve nó, Omaha để ý mắt trái của anh bắt đầu sưng mọng lên, nhưng có vẻ đỡ hơn. Anh ta quay sang chỗ khác, vẫn còn chập chờn giữa nỗi xấu hổ và bực dọc ban đầu. Chẳng mấy chốc, họ khởi hành dọc trên con đường theo hàng đôi. Họ dịch chuyển như một đoàn người nhỏ, với viên đại úy dẫn đầu. Painter và Coran đi cuối cùng, tay dắt theo con ngựa. Omaha nghe thấy hai người họ đang thì thầm trao đổi, lên kế hoạch. Anh đi chậm lại rồi nhập với họ. Anh thấy không muốn mình bị gạt ra khỏi cuộc bàn luận. Kara cũng để ý điều đó rồi tiến đến phía họ. Thế khi chúng ta tới Salalat thì kế hoạch sẽ là thế nào đây? Omaha hỏi. Painter chau mày. Chúng ta cần ẩn nấp, Coran và tôi sẽ đi... Này! Omaha ngắt lời. Anh không được phép để lại tôi ở phía sau. Tôi sẽ không trốn ở một khách sạn nào đó trong khi hai người bọn anh đi vơ vẩn đâu đó. Sự tức giận trong giọng nói của anh ta khiến mọi người đều nghe thấy. Tất cả chúng ta không thể cùng tới khu mộ được. Painter nói, chúng ta sẽ bị phát hiện. Coran và tôi đã được đào tạo để làm trinh sát và thu thập tin tức. Chúng tôi cần phải thám thính khu vực, tìm kiếm Safia, xem cô ta đã tới đó chưa. Thế nếu như cô ta đã tới đó rồi và đi rồi thì sao? Omaha hỏi. Chúng ta sẽ tìm ra, hỏi những câu hỏi gián tiếp. Kara xen vào. Nếu cô ta đi rồi, chúng ta không biết bọn chúng đưa cô ta đi đâu. Painter nhìn chằm chằm. Sự lo lắng hiện lên rõ trong đôi mắt anh đang sẫm lại, giống như chỗ tím bầm quanh mắt trái. Thế anh nghĩ là chúng ta đã quá muộn rồi chăng? Omaha nói. Chúng ta cũng chưa biết chắc chắn được. Omaha nhìn vào đoạn đường phía trước mặt, một vài ngôi nhà có thể nhìn thấy ở phía chân trời, ngoại vi thị trấn. Còn xa quá, muộn mất rồi. Chắc phải có ai đó đi trước. Omaha nói. Sao cơ? Kara hỏi. Không quay đầu lại, Omaha chỉ ngón tay cái về phía sau. Con ngựa, một trong chúng ta, có thể là hai người cưỡi ngựa vào thị trấn, đi thẳng tới ngôi mộ, xem thử xem, tìm kiếm Safia, rồi lần theo dấu vết nếu như cô ấy đã đi khỏi đó rồi. Sự im lặng trả lời anh ta. Koran nhìn vào anh ta. Painter và tôi vừa thảo luận chuyện đó. Chắc là tôi phải đi, Painter nói. Omaha dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mặt anh. Tại sao lại như vậy? Tôi biết thị trấn này, tôi biết cái thung lũng ở phía sau nó. Anh không có kinh nghiệm trong hoạt động trinh sát, giờ không còn là lúc dành cho dân amateur được. Anh sẽ bị phát hiện, làm mất lợi thế của chúng ta thôi. Painter cố thuyết phục. Mặc xác tôi, có thể tôi không được đào tạo bài bản, nhưng đã có bao nhiêu năm lăn lộn với công việc ở những nơi chưa từng được biết đến. Tôi có thể trà trộn vào đó nếu như phải làm như vậy. Painter thẳng thắn đáp lại, chả cần rào trước đón sau. Nhưng tôi giỏi hơn, đó chính là điều tôi sẽ làm. Omaha nắm chặt tay lại. Anh đã nghe thấy vẻ tự tin trong giọng nói của anh ta. Một phần trong anh muốn đập vào cái vẻ tự tin đó, nhưng cũng có một phần tin vào anh ta. Anh không có được những kinh nghiệm như của Painter. Vậy thì sự lựa chọn tốt nhất là gì đây? Làm sao anh có thể đi từng bước khi anh chỉ muốn chạy ngay tới chỗ của Safia? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng anh. Thế anh sẽ làm gì nếu như phát hiện cô ta? Không làm gì cả. Painter tiếp tục. Tôi sẽ nghiên cứu lực lượng của chúng, tìm ra một điểm sơ hở, chờ đến lúc thích hợp. Thế còn chúng ta thì sao? Kara hỏi, tay chống nạnh. Koran trả lời trong khi Painter và Omaha tiếp tục đối mặt nhau. Chúng tôi có một điểm an toàn làm nơi dự trữ ở Salalat, tiền mặt và các đồ cung cấp. Tất nhiên họ sẽ có cái đó, Omaha ngẫm nghĩ. Thế có súng không? Kara hỏi. Koran gật đầu. Trước tiên, chúng ta sẽ tới đó, chất đồ. Tôi sẽ liên lạc với Washington, báo cáo về tình hình của chúng ta, thu xếp để có thêm... Không. Painter ngắt lời cô. Không có liên lạc gì cả. Tôi sẽ liên lạc khi nào có thể được. Từ chỗ đó, chúng ta sẽ tự lực, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Omaha đọc được sự không nhất trí thầm lặng giữa Painter và nữ đồng nghiệp. Hình như là không chỉ có chính phủ Oman bị Painter nghi ngờ là có sự dò dỉ, mà ngay cả ở chính phủ của họ nữa. À, đàn bà đó, Cassandra Sanchez đã đi trước họ một bước. Cô ả chắc phải có thông tin từ bên trong. Đôi mắt của Painter lại quay sang phía Omaha. Liệu như vậy là chúng ta đã đồng ý với kế hoạch chưa? Omaha chậm rãi gật đầu, như thể những thanh sắt đang đập vào đầu anh từ phía sau cổ. Painter bắt đầu quay đi, nhưng Omaha giữ anh lại, kéo sát vào hơn. Omaha lôi khẩu súng từ túi áo ra, rồi đưa khẩu súng cho Painter. Nếu như anh có cơ hội, bất cứ cơ hội nào, tôi sẽ cầm nó. Anh nói rồi nhận khẩu súng. Omaha bước lùi lại, trong khi Painter trèo lên lưng ngựa. Anh cưỡi con ngựa chẳng có yên cương. Hẹn gặp lại mọi người sớm ở Salalat. Anh lẩm bẩm rồi đạp vào hông con ngựa phi nước đại, đầu cúi rạp xuống. Tôi hy vọng anh ta sẽ là một điệp viên giỏi, giống như đua ngựa. Kara nói. Omaha nhìn theo bóng người và ngựa khuất phía sau đoạn cong của con đường. Rồi cả nhóm tiếp tục chậm rãi lên đường. Thật quá chậm về hướng thị trấn đang chờ đợi họ. 3 giờ 42 phút chiều. Safia cúi mình sát xuống tấm bản đồ thổ nhưỡng của khu vực De Hofa nằm trải dài phía trước mũi xe họ. Nàng thấy chiếc kim la bàn điện tử dừng lại ở chính giữa, cùng với cây thước kẻ nhựa. Nàng đã sửa đổi đôi chút trong vị trí của thước kẻ trên bản đồ, cho nó nằm cùng với trục của ngôi mộ Nabi Imran. Trước khi rời khỏi cái vòm, nàng đã dành vài phút sử dụng chiếc la bàn có tia laser để có thể đo được số đo chính xác. Cô đang làm gì vậy? Cassandra hỏi khi ngó nhìn qua vai nàng đến lần thứ năm. Nàng phớt lờ ả, cúi sát hơn nữa, mũi gần như chạm vào tấm bản đồ. Đây là điều tốt nhất mình có thể làm khi không có máy tính. Nàng thò tay ra. Bút đâu? Khan thò tay vào túi áo trong rồi lôi ra cho nàng một cái bút bi. Ngước nhìn lên, nàng thoáng nhìn thấy một bao súng đeo trên vai gã. Nàng cầm lấy cái bút từ tay gã, không nhìn vào mắt gã. Khác hẳn Cassandra, gã đàn ông này làm cho nàng thấy sợ, làm lung lay cả quyết tâm của nàng. Safia tập trung vào tấm bản đồ, cố định hướng suy nghĩ của mình vào những điều bí mật. Dấu vết sắp tới dẫn đến trái tim của Uba. Nàng vẽ một đường quanh bên ngoài cái thước, rồi kéo ra. Một đường kẻ màu xanh nhắm thẳng từ ngôi mộ của Nabi Imran chạy ngang qua khu vực nông thôn. Nàng lần theo đường vạch bằng ngón tay của mình, để ý đến địa hình nơi nó đi ngang qua, tìm kiếm một cái tên cụ thể. Nàng đã có được ý tưởng cần phải làm điều gì. Khi ngón tay của nàng chạy theo ra ngoài thị trấn Salalat, những vạch trên bản đồ thổ nhưỡng bắt đầu tăng lên gấp bội khi nó qua những ngọn đồi rồi núi. Nàng tiếp tục lần theo vệt xanh của đường kẻ cho đến khi nó dừng lại ở một chấm đen nằm trên một ngọn núi quanh co. Ngón tay của nàng dừng lại rồi gõ gõ lên vị trí đó. Cassandra cúi sát hơn rồi đọc tên địa danh dưới ngón tay của nàng. Jaban Eden. À liếc nhìn Safia. Đỉnh Eden. Nàng nói rồi ngắm nghía vạch chấm đen đánh dấu ngọn núi nhỏ. Trên đó là một ngôi mộ nhỏ. Cũng giống như ở đây, nơi đó cũng được các tôn giáo thờ phụng, Thiên Chúa, Juda và Hồi giáo. Đó là ngôi mộ của ai vậy? Một nhà tiên tri, Ayob, bằng tiếng Anh là Job. Cassandra chau mày nhìn nàng. Safia nói rõ thêm. Job xuất hiện cả trong Kinh Thánh và Kinh Koran. Ông ta là một người đàn ông giàu có, cả về của cải và gia đình. Một người rất mực tận trung với đức tin vào Thánh. Ông đã vượt qua tất cả mọi thử thách từ của cải, con cái và ngay cả sức khỏe của mình. Những vết thương của ông ta thật đau đớn khủng khiếp, khiến ông bị xua đuổi, buộc phải sống cô lập ở đây. Nàng gõ gõ lên bản đồ. Trên ngọn Eden, tuy nhiên mặc cho những gian khổ, Job vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đức tin và sự tận trung của mình. Đền đáp lại sự trung thành của ông, Chúa đã nói với Job, hãy đập chân của ngươi lên mặt đất. Một con suối hiện ra dưới đó, rồi Job uống nước và tắm rửa. Những vết thương của ông ta khỏi hẳn và ông lại trở lại một người đàn ông khỏe mạnh. Ông sống nốt phần còn lại của cuộc đời trên ngọn núi Eden và cuối cùng được chôn cất ở đó. Vậy cô nghĩ ngôi mộ này sẽ là điểm đến tiếp theo trên con đường tới Uba? Nếu biển dẫn đường đầu tiên được dựng lên tại ngôi mộ này, nó chỉ ra cái tiếp theo ở một vị trí tương tự. Một ngôi mộ của một nhân vật thần thánh được tất cả các tôn giáo trong khu vực tôn thờ. Vậy đó là nơi chúng ta sẽ đi tiếp. Cassandra chỉ trên bản đồ. Cũng chưa thể khẳng định rằng chúng ta có thể tìm thấy điều gì ở đó. Trước đây tôi đã đến ngôi mộ của Job. Tôi không thấy có gì liên quan đến Uba. Hơn nữa lúc đó chúng tôi chả có dấu vết nào để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Ngay cả quả tim bằng sắt này nữa. Safia đập tay lên tấm bản đồ như muốn ngăn ả lại. Một lần nữa, nàng lại hình dung ra cảnh quả tim đập đập trên mặt bàn đá cẩm thạch, tự định hướng như một chiếc la bàn. Có khi phải mất hàng năm mới tìm được mảnh ghép tiếp của câu đố giải. Chính vì vậy chúng ta đang ở đây. Cassandra nói, rồi giật lại lấy tấm bản đồ và quay lại ra hiệu cho Khan dẫn giải người tù trở về chiếc xe. Để giải câu đố này. Safia lắc đầu. Đó hình như là một công việc không thể, hoặc nàng muốn ả tin như vậy. Mặc dù phản đối, nhưng nàng cũng đã có một ý tưởng để tiếp tục. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa chắc chắn nên sử dụng sự hiểu biết đó như thế nào có lợi cho mình nhất. Nàng lại trèo lên xe rồi ngồi xuống chỗ của mình khi chiếc xe lao ra khỏi cửa. Bên ngoài, trên đường phố, những người bán hàng đã bắt đầu thu dọn hàng hóa khi ánh nắng chiều nhạt dần. Một chú chó đơn độc lang thang trên đường phố, sừng sườn nhô cả ra ngoài. Nó hít hít mũi vào khi một con ngựa do một người bê đoanh trùm kín khăn choàng chậm chạp lê từng bước qua dãy những ngôi lều bán hàng. Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường về phía một chiếc xe Mitsubishi nữa đỗ ở cuối bãi. Đoàn xe sẽ tiếp tục chạy về phía chân đồi. Safia nhìn vào hệ thống định vị trên bảng điều khiển. Những đường phố lùi dần, làng quê chờ đợi ở phía trước. Lại là một ngôi mộ nữa. Nàng hy vọng đó sẽ không phải là ngôi mộ của mình. 4 giờ 42 phút chiều. Ngọn núi Iitin. Những con bọ cạp chết tiệt. Tiến sĩ Jacques Bertrand lấy gót chân di trên con vật đen chùi chũi, gớm ghiếc trước khi ngồi vào tấm thảm được dùng để ngồi làm việc. Trước đó, ông chỉ ra ngoài ít phút để lấy chai nước từ chiếc xe Land Rover. Vậy mà những con bọ cạp đã nhanh chóng tràn vào nơi ông vừa thu xếp để có bóng râm dưới mỏm đá. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như ở đây, xem ra chả có thứ gì là lãng phí, ngay cả chỗ bóng râm. Jacques nằm ngả lưng, mặt ngước lên trên. Một hình vẽ nguệch ngoạc của khu vực Nam Ả Rập được khắc lên trên vòm động. Một ngôi mộ cổ xưa. Nơi đây đầy rẫy những ngôi mộ như vậy. Tất cả đều bị che lấp bởi ngôi mộ của Job nằm trên mỏm núi, nơi ông ta đã lao động cực nhọc. Toàn bộ khu vực đã trở thành một nghĩa địa. Đây là ngôi mộ thứ ba mà ông ta đã thu thập trong ngày hôm nay. Quả là một ngày dài nóng bức. Ông đã mơ về căn phòng mát lạnh ở khách sạn Hilton Salalat và một cốc vang Chardonnay. Với suy nghĩ đó, ông lại quay trở về với công việc đang làm. Lấy cái bàn chải bằng lông lạc đà, ông trả lên bề mặt có phiên bản lần cuối. Là một nhà khảo cổ chuyên về những ngôn ngữ cổ xưa, công việc hiện nay của ông là tìm hiểu những ngôn từ dòng Semitic cổ xưa, có nguồn gốc từ quá khứ, cho tới hiện nay như Aramaic, Elimaic, Pamirenen. Các khu mộ chính là một kho tàng các dòng chữ viết ghi lại từ những lời cầu nguyện, ca tụng và... Ông thở dài rồi lại cầm đến cái chổi lông. Bỗng nhiên ông có cảm giác như đang bị rình mò. Cảm giác đó lan tỏa, mang lại một mối lo sợ phấp phòng. Hơi nhổm người lên, ông ngoái nhìn lại phía sau. Khu vực này vốn đầy rẫy kẻ cướp và thổ phỉ. Nhưng trong bóng râm của khu mộ Job, một nơi thiêng liêng, không kẻ nào dám xâm phạm vào đây để thực hiện hành vi tội ác. Đó sẽ là một bản án tử hình. Vì vậy, ông để khẩu súng trường của mình ở trên xe. Ông nhìn ra ngoài nắng. Không có gì cả. Nhưng ông cũng kéo đôi ủng của mình vào trong cái hang. Nếu như có ai đó ở ngoài, kẻ muốn làm hại ông, thì có lẽ hắn vẫn giấu mặt. Tiếng lịch kịch của một viên sỏi rơi từ trên mỏm đá xuống, từ phía bên trái. Ông căng tai ra nghe ngóng, cảm thấy mình như bị sập bẫy. Rồi một bóng người đi ngang qua cửa của cái động. Nó dịch chuyển với vẻ đầy tự tin. Màu lông đỏ hòa vào màu đất đỏ. Jacques mím chặt môi lại, vừa hoảng sợ, vừa không thể tin được. Ông đã nghe nhiều câu chuyện, đã được cảnh báo về sự hiện diện của động vật lạ ở khu vực hoang dại trên núi Dahofa. Loại báo Ả Rập, gần như tuyệt chủng, nhưng không phải là đã biến mất. Con báo đi ngang qua. Nhưng nó không chỉ có một mình. Con báo thứ hai bước vào, nhanh hơn, hung hăng và dữ tợn hơn. Rồi con thứ ba, một con đực, móng vuốt gớm ghiếc. Cả một bầy. Ông nín thở cầu nguyện, gần như chẳng nghĩ được gì nữa. Một kẻ đang nấp trong động, trước những hiểm nguy ở bên ngoài. Rồi một cái bóng khác hiện ra, không phải là một con báo. Đôi bàn chân trần, cặp đùi trần di chuyển với dáng uyển chuyển. Một người phụ nữ. Từ chỗ đang đứng, ông thấy người đàn bà không mặc quần áo gì. Cô ta chả buồn nhìn ông, cũng giống như mấy con báo. Đi ngang qua rất nhanh về phía mỏm núi. Jacques trườn ra khỏi chỗ nấp. Ông thò đầu ra, bò lồm ngồm bằng đầu gối và hai tay. Người đàn bà trèo lên mặt vách đá theo một con đường mòn nào đó mà có lẽ chỉ có cô ta biết. Cô ta có nước da màu sẫm, mái tóc đen dài đến thắt lưng, trần truồng, chả có vẻ gì ngượng ngùng cả. Cô ta hình như biết được ông đang nhìn theo, mặc dù không quay đầu lại. Ông cảm thấy điều đó, cái cảm giác bao trùm là đang bị rình mò. Nó sôi sục trong người ông. Nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng ông không thể nhìn đi chỗ khác. Cô bước đi giữa bầy báo, tiếp tục leo lên cao về phía ngôi mộ ở trên đỉnh núi. Hình bóng cô ta dường như bốc khói, một thứ ảo ảnh giữa cái nóng chói chang trên cát. Có tiếng động thu hút sự chú ý của ông vào đôi tay và đầu gối. Một cặp bọ cạp đã ngoạm vào những ngón tay của ông. Chúng không độc chết người, nhưng đau nhói. Ông há hốc mồm ra khi thấy nhiều con nữa, vì sức nóng rơi từ trên mái vòm xuống. Hàng trăm con, một cái ổ. Ông lao ra khỏi ngôi mộ, cảm thấy đau nhói. Lưng, đôi tay, cổ, cả người như đang bốc lửa. Ra đến ngoài, ông lăn lộn trên nền đất cứng. Nhiều vết đốt nữa, đau rát như bị dí điếu thuốc lá cháy dở vào người. Ông ta hét lên, điên lên vì đau. Ông trèo lên, chân tay run lẩy bẩy, cởi vội áo khoác, lấy tay vuốt tóc, dậm chân rồi lao xuống dốc. Lũ bò cạp vẫn bò lồm ngồm tại lối vào của ngôi mộ. Ông ngước nhìn lên, bỗng dưng lo lắng về lũ báo, nhưng thấy vách đá trống không. Người đàn bà, những con báo đều biến mất. Thật là không thể nào tin được, nhưng những vết bò cạp đốt vẫn còn đang nhức nhối trên da thịt ông, làm sự tò mò của ông biến mất. Ông lui lại về phía chiếc xe Land Rover. Tuy nhiên cặp mắt của ông vẫn ngước nhìn lên phía trên, tới tận nơi chỗ ngôi mộ của Job đang đợi. Ông mở cửa xe rồi trèo lên. Ông đã bị cảnh báo phải rời xa nơi đây, và ông biết điều đó chắc chắn là cái chết. Có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra ở nơi đây. VTC Now.